Tớ không biết ông chú có phải cũng mắc bệnh loại này hay không, nhưng rất nhanh, trước khi tớ rời quê, ông cụ đã qua đời, đi vô cùng an tường. Chính là ban ngày ngủ trên ghế mây mà đi. Người trong nhà cũng nói đây gọi là hỷ tang. Trong tang lễ, tớ vai vế lớn nhất, cho nên linh cữu ngày đầu tiên là tớ đến thủ. Đêm đó đã phát sinh chuyện chứng kiến thật câu chuyện của ông chú. Đại khái sau rạng sáng hơn 2 giờ, phần lớn mọi người đã tàn đi, chỉ có vài người túc trực bên linh cữu còn ở đó, nhưng phần lớn đã ngủ như chết. Nhưng tớ lại thần kỳ thanh tịnh, vừa nghĩ tới thân nhân mấy ngày hôm trước còn cùng tớ trò chuyện vui vẻ, thoáng cái đã âm dương cách biệt, tớ ít nhiều cũng có chút bi thương. Nhưng đang đêm yên tĩnh, tớ lại nghe thấy một tiếng mèo kêu, cũng không khủng bố quỷ dị như trong phim ảnh, mà là tiếng kêu tràn ngập ôn nhu. Tớ cũng nhìn thấy mèo 8 đuôi, không, hẳn phải gọi nó là 9 đuôi rồi, giống hệt như ông chú miêu tả. Lần đầu tiên thấy nó, mọi người sẽ kinh thán vẻ đẹp của nó. Bộ lông trắng như tuyết, còn có 2 mắt đen nhánh như mặt ngọc. Hơn nữa, chính cái đuôi màu trắng bồng bềnh kia lại càng thêm lộ vẻ quý phái ung dung. Nó đi thẳng về phía tớ, hoàn toàn không để ý đến sự ngạc nhiên của tớ. Tớ rất muốn đánh thức những người khác, nhưng miệng tớ cái gì cũng nói không nên lời. Tớ liền nhìn nó đi tới trước linh cữu của ông chú, như khi rời khỏi ông chú nằm đó, liếm liếm tay ông, sau đó liền biến mất như một trận khói vậy. Quả thật lâu tớ phát hiện tớ đã có thể nói thành tiếng, nhưng tớ không thể kể cho người khác. Tớ biết thế nào cũng sẽ bị trêu chọc cười nhạo mà thôi. Hơn nữa trong lúc mai táng nghiêm túc thế này, chỗ chúng tớ rất kiêng dè. Sau khi tang lễ của ông chú kết thúc, tớ mới trở về nhà. Hơn nữa sau này tớ cũng chưa từng gặp qua mèo 8 đuôi nữa. Truyền thuyết về nó tựa hồ cũng đã kết thúc. Con mèo thật thần kỳ mà, tôi nhịn không được cảm thán nói. Chính xác, nhưng cậu có tin không? Bạn tôi hỏi. Đương nhiên, nếu người khác nói tớ còn có thể không tin, nhưng cậu nói ly kỳ mấy tớ cũng tin, tôi kiên định nói. Vậy là tốt rồi, nhân sinh có được một người bạn tri kỷ chết cũng không tiếc, có cậu tin là đủ rồi. Bạn tôi cười vỗ vỗ bả vai tôi, ý bảo tôi nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi biết câu chuyện đêm này đã kết thúc. Sau khi bạn tôi rời khỏi, phòng lại khôi phục sự yên tĩnh mình tôi. Lúc này con mèo của bạn tôi từ bên ngoài trở về. Tôi nhìn con mèo đáng yêu này nghĩ thầm, nó có thể chính là con mèo 8 đuôi kia không? Nếu ai có duyên nhìn thấy mèo 8 đuôi, nhớ kỹ, nhất định phải nói nguyện vọng muốn nó có 9 đuôi. Bởi vì chúng ta quanh quẩn ở nhân thế rất cô đơn tịch mịch. Có rất nhiều người học y đều là theo tính bắt buộc. Bạn Lâm học chung đại học với tớ cũng vậy. Nhưng chuyện đó cũng đành chịu thôi. Bởi vì cậu ấy thuộc gia đình bác sĩ, nhà cậu ấy 3 đời học y. Ông nội và cha đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới y học. Cho nên cậu ấy tự nói, năm đó thi tốt nghiệp từ nguyện vọng 1 đến 8, tất cả đều là học y viện. Không thể phủ nhận di truyền quả thật rất có ích. Lâm Tử Hồ trời sinh đã được dự liệu làm bác sĩ. Sách giáo khoa dày như vậy, cậu ấy đều nhớ cực kỳ kỹ. Dựa theo cách nói của bạn học là cậu ấy có thể biết rõ mỗi mạch máu trên cơ thể người, nhưng lại thường xuyên bị lạc đường về nhà mình. Cậu ấy có thành tích tốt nghiệp trội nhất, nhưng đồng thời lại cự tuyệt ở lại trường để làm đề cử đi nghiên cứu sinh. Dưới cái nhìn của chúng tớ, cậu ta có chút quái dị, lại cự tuyệt cơ hội đề cử hậu đãi như vậy. Nhưng gần đây, khi tớ ở bên ngoài du lịch, bỗng dưng nhận được điện thoại của cậu ấy, muốn tớ lập tức đến một chuyến, nói là có chuyện gấp, cho nên hai người chúng tớ sau khi tốt nghiệp lại cùng nhau ngồi nói chuyện. Hiển nhiên, tớ cũng hỏi tại sao cậu ấy cự tuyệt đề cử. Cự tuyệt đề cử kỳ thật cũng không phải chủ ý của Lâm, mà là quyết định của nhà cậu ấy. Ông nội cậu ấy cũng không tán thành Lâm đi học nghiên cứu. Ông hy vọng Lâm hiện giờ sẽ đến bệnh viện của mình và cha Lâm. Có lẽ ông cụ đã không thể chờ đợi được nữa. Bản thân Lâm cũng không phản đối, bởi vì con đường của cậu ấy cũng là ông nội giúp cho lựa chọn. Đáng tiếc chính là không đợi Lâm chính thức làm ở bệnh viện, ông nội Lâm liền đột phát xuất huyết não mà qua đời. Ông nội qua đời gây đả kích không nhỏ cho gia đình, nhân khẩu nhà bọn họ cũng không hưng thịnh. Lâm là con trai độc nhất, cha cũng thế. Sau khi tang lễ kết thúc, cha của Lâm cho Lâm một cái hộp. Cầm đi, đây là ông nội con khi còn sống thường xuyên dặn dò, nhất định phải đưa cho con. Cha đem hộp trịnh trọng giao cho Lâm. Điều này làm cho Lâm rất giật mình, bởi vì dưới cái nhìn của Lâm, ông nội có đôi khi rất nghiêm túc, thậm chí có chút ngang ngược. Cậu ấy vẫn cho rằng ông nội không hề quan tâm đến mình, chỉ là vì cái gọi danh vọng thế gia mới bắt buộc mình học y. Thứ này ông nội cất rất kỹ, còn phải cẩn thận giữ gìn. Phải biết rằng bà chưa từng có tư cách kế thừa đâu. Ông nội con thường xuyên nói với bà, con được dự đoán là học y, đồ vật này đến tay con mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Cha chậm rãi nói, nhưng trong lòng Lâm đã dâng lên bi thương cùng hoài niệm với ông nội. Khi Lâm nói tới đây, Tứ nhìn không được hỏi Lâm, tới cùng trong hộp là cái gì? Lâm nói, ông nội ngay lúc đó dặn dò, khi con còn chưa bó tay hết cách với bệnh nhân, đừng có mở hộp. Lâm hiển nhiên trở thành một bác sĩ ưu tú. Tự hồ con đường thành nghề y dị thường thuận lợi. Cậu ấy chính là từng tự diễu, có lẽ ông nội trên trời có linh thiêng đã phù hộ. Nhưng rất nhanh, cậu ấy đã gặp căn bệnh mà cậu ấy dùng hết sức lực, cuối cùng cũng không cách nào giải quyết được. Bệnh nhân kia đến từ tuần trước. Khi hắn tới trước mặt tớ, tớ nhìn thấy một quả cầu to mọng. Có người nói, nhìn người dựa vào y trang, nhìn Phật dựa vào kim trang. Nhưng cái tên béo này mặc dù ăn mặc thân hàng hiệu, tớ vẫn có thể cảm thấy hắn thấp hèn và bình dân. Quan trọng nhất là hắn vừa đến gần, tớ đã ngửi được một cỗ mùi thối. Phía sau hắn còn có một đám người đi theo. Nào giống khám bệnh, quả thực là xã hội đen đàm phán. Mặc dù ăn mặc đúng mực, quần áo quý giá, còn có đông đảo thủ hạ, nhưng tớ biết căn bệnh của hắn hành hạ hắn không nhẹ. Bởi vì tớ nhìn thấy khuôn mặt béo tựa như bột nhão, nếu bị người ta xoa nhẹ một chút, ngũ quan sẽ đều không phân biệt được rõ ràng nữa. Khi Lâm đang tự thuật, thường mang theo một chút cảm giác đang giảng bài. Lúc ấy tớ rất khó hiểu, bởi vì đang mùa đông, vậy mà hắn chỉ phủ trên ngoài một cái áo lót rất mỏng. Hơn nữa tớ nhìn thấy trên tay thủ hạ của hắn còn có rất nhiều bộ quần áo tương tự. Khi tớ hỏi bệnh tình của hắn, hắn lộ vẻ khó xử. Cuối cùng hắn bảo tất cả mọi người ra ngoài, chỉ trừ lại hai người chúng tớ ở trong phòng. Tớ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thứ hắn bỏ ra áo khoác ngoài cùng cho tớ nhìn. Đó là bệnh nan y từ khi vào nghề đã lâu đến khi đó vẫn chưa từng thấy qua. Giọng nói của Lâm có chút run rẩy, hầu kết đang bất giác trượt lên trượt xuống. Mặc dù rất nhẹ, nhưng tớ vẫn nhìn thấy. Lưng của hắn đã không thể gọi là lưng nữa. Cậu có thể tưởng tượng một chút, cậu có thể đã từng gặp qua tổ ong vò vé rồi chứ. Lở loét nặng cùng vết thương chằng chịt, khiến mầm thịt của hắn thế nào cũng không kéo ra nòn được. Những vết thương xé rách lẫn nhau, hắn có thể sống tiếp tớ cũng rất ngạc nhiên rồi. Tớ còn ngửi được mùi mù thối cực kỳ gầy mũi. Hơn nữa, tớ là bác sĩ, tớ chỉ có thể ngừng thở, đến gần quan sát vết thương. Vết thương kia quả thực vô cùng kỳ lạ. Nếu cậu mà thấy, cậu sẽ cảm giác như có người dùng đại lực kim cương chỉ trong truyền thuyết võ hiệp ấn vào vậy. Từng vết thương đều là những hình tròn theo quy luật, nhưng đều đã lõm xuống. Hơn nữa, bắt đầu hoại tử. Hơn nữa, ngay khi tớ vừa quan sát vết thương của hắn, tớ còn nhìn thấy một màn làm tớ kinh ngạc không thôi. Tớ tận mắt chứng kiến cơ thể vốn hoàn hảo của hắn ngay phía bên phải cổ tới gần xương quai xanh đang chậm rãi xuất hiện dấu ngón tay, số lượng không nhiều lắm. Đầu tiên là lõm xuống bình thường, sau đó càng ngày càng sâu, cuối cùng bắt đầu biến thành màu đen. Tớ biết mạch máu đã bắt đầu hoại tử, cuối cùng như túi nước bị đâm thủng vậy, vết thương đã hình thành. Nhưng kỳ quái chính là, mặc dù thứ này đang chậm chậm phát sinh đầy, nhưng người này tựa hồ không có chút tri giác nào. Kiểm tra chấm dứt, tớ ra hiệu cho hắn mặc quần áo tử tế vào, bởi vì nhìn thêm nữa mắt tớ sẽ thật sự không chịu được nữa. Tớ hỏi hắn tới cùng khi nào thì hắn bắt đầu như vậy. Hắn thống khổ trả lời đã gần một tháng rồi. Bắt đầu không để ý, bởi vì cũng không đau đớn gì. Nhưng về sau phát hiện cởi quần áo ra thì đều là máu mủ, trên người cũng tràn ngập mùi hôi thối, liền không thể không đến gặp bác sĩ nữa. Tới đây mới hiểu tại sao thủ hạ của hắn mang nhiều quần áo như vậy. Nói tới đây Lâm đột nhiên nhìn tớ. Cậu có biết khi ấy tớ ngạc nhiên thế nào không? Bởi vì tớ cũng không phải bác sĩ chuyên trị bệnh ngoài da. Huống chi tớ ra nghề chưa được bao lâu. Tại sao bệnh hắn nghiêm trọng đến thế mà lại đến tìm tớ chữa trị? Khi ấy tớ có hỏi hắn, nhưng hắn ngậm miệng không đáp. Tớ cũng không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là bảo hắn trở về trước. Tớ đang suy nghĩ biện pháp. Nhìn dáng đi loạng choạng ra vẻ của hắn, tớ bỗng dưng nghĩ tới di vật của ông nội lưu lại. Hộp kia đang lặng lặng nằm ở đầu giường trong nhà tớ. Hiện tại có lẽ là lúc mở ra. Lúc này Lâm chạy vào phòng, sau đó lấy ra một cái hộp. Cái hộp toàn thân là màu xanh lá cây, dài khoảng một gang tay. Khi Lâm từ phòng lấy ra, tớ đã bị cái hộp hấp dẫn, bởi vì nó phiếm ra lục quang thần bí. Lâm ở trước mặt tớ chậm rãi mở hộp. Trong nháy mắt, hộp được mở ra. Tớ hoài nghi vào mắt mình, bởi vì tớ dường như đã nhìn thấy vật thể gì đó bán trong suốt, như từ trong hộp rời đi vậy. Tớ và Lâm rốt cuộc nhìn thấy thứ trong hộp là gì rồi. Hơi chút thất vọng, trong hộp chỉ là dao phẫu thuật bình thường, chẳng qua có chút không bình thường, bởi vì chuôi dao là màu vàng, mà lưỡi dao không hề có. Lâm cẩn thận tỉ mỉ cầm lấy dao phẫu thuật kia. Kỳ quái, sao lại không có lưỡi, chỉ có cán? Không ngờ cậu ấy bỗng nhiên a lên một tiếng. Lúc này chúng tớ mới phát hiện, cũng không phải không có lưỡi dao, mà là lưỡi dao cực mỏng, mỏng đến nỗi toàn thể trong suốt như không khí. Mà vừa rồi Lâm không cẩn thận đã bị lưỡi dao sắc bén cắt phải. Máu rất nhanh liền chảy đến mặt dao. Lúc này nguyên hình của con dao mới được nhìn rõ ràng. Hóa ra phần lưỡi dao so với cán dao còn muốn dài hơn rất nhiều. Như vậy nó cũng so với phần nửa dao phẫu thuật phải dài hơn một khoảng một tấc. Đang lúc Lâm bằng bó vết thương, tớ lại đột nhiên phát hiện trên lưỡi dao trong suốt sau khi bị thấm máu lại tựa hồ có vài đường hoa văn. Tớ cầm lên quay về hướng ánh sáng nhìn kỹ. Hóa ra không phải hoa văn gì mà là hai hàng chữ nhỏ. Bác sĩ thi thuật cứu người, thi nhân cứu hồn. Chỉ có 10 chữ này. Đây là di vật ông nội để lại khi cậu bó tay đối với bệnh tình sao? Tôi hỏi. Có lẽ cha cậu có thể biết sự huyền bí trong đó. Vô dụng, bà tớ phỏng chừng cũng như chúng ta. Trước đó chưa bao giờ nghe nói tới. Nhưng ông nội khi còn sống là chuyên gia khoa ngoại cực kỳ nổi tiếng. Nhưng nghe nói khác với chuyên môn của ông am hiểu nhất là khám một loại vài bệnh vô cùng kỳ dị. Bởi vì trong những người này phần lớn không hy vọng phơi bày bệnh tình của mình ra ánh sáng. Cho nên ông mặc dù nổi tiếng, nhưng không dựa vào ca bệnh nào trở thành thần y thế nhân đều biết. Nhưng con dao này tới cùng có thể giúp được gì đây? Tối thiểu bệnh lưng trước mắt này nên trị liệu thế nào? Tớ hỏi Lâm, Lâm cũng im lặng không lên tiếng. Cuối cùng tớ đề nghị đặt dao ở đây trước. Chứng bệnh của bệnh nhân kia vô cùng kỳ quái. Hơn nữa tại sao hắn chỉ tìm Lâm để khám chứ? Lâm gật đầu, nói tới thấy nhiều việc lạ. Muốn gọi tớ cùng cậu đều tra ra bệnh nhân kia. Tớ cười nói, chuyện tốt thì không thấy cậu tới tìm tớ đâu. Rất nhanh, chúng tớ biết thân phận của tên béo. Quả nhiên không phải người bình thường. Hắn là một ông chủ công trình xây dựng của địa phương. Đội xây dựng dưới trướng rất nhiều. Do hắn nhận công trình xây cũng rất nhiều. Nhưng tên béo tựa hồ không phải thương nhân nghiêm túc gì. Lôi thôi tiền lương, cắt xén vật liệu. Xong đến giờ cũng chưa có sai lầm gì lớn. Theo bản thân hắn nói, quy chế ăn uống làm việc nghỉ ngơi cũng rất bình thường, càng chưa từng tiếp xúc với độc vật hoặc có lịch sử ngoại thương về lưng. Nhưng về việc này lại gây khó khăn cho hai người chúng tớ. Mặc dù tớ biết triệu chứng của tên mập có chút giống cổ trùng của người miêu, nhưng cũng không giống toàn bộ, bởi vì cổ hà mạnh như vậy, con người rất khó sống sót. Dựa theo bệnh tình của hắn không sống được bao lâu. Hơn nữa hiện giờ thời đại này, sợ rằng muốn tìm được người hạ cổ thì quá khó khăn. Vậy đi, cậu đi dọa dẫm tên mập kia một chút, để hắn nói cho cậu biết tới cùng tại sao hắn muốn chọn cậu để chữa trị bệnh cho hắn. Có lẽ từ chỗ này có thể tìm được chút nguyên nhân. Quả nhiên tên béo nghe chúng tớ nói hắn sống không đến vài ngày nữa, hoảng sợ như một con sâu tò mỏng nhìn thấy thuốc xịt côn trùng. Khóc hù hù, vừa khóc vừa nói, hắn biết ông nội của Lâm có con dao phẫu thuật, kẻ cầm dao có thể trị liệu bất cứ bệnh gì. Lâm và tớ đều rất kỳ quái, xem ra là bệnh nhân trước kia từng được ông nội chữa trị đã kể cho tên béo nghe. Nhưng tên béo nói, chưa ai từng thấy ông nội của Lâm làm thế nào sử dụng con dao phẫu thuật kia. Tớ và Lâm không thể làm gì khác hơn là trở về nhà cậu ấy, đem con dao phẫu thuật kỳ dị nọ lấy ra quan sát lần nữa. Tớ đột nhiên dùng dao vẽ lên tay một đường, quả nhiên rất đau, nhưng tựa hồ rất nhanh không còn cảm giác. Tớ lại nhìn vết thương như phép mưa tuyết, nhanh chóng khép lại. Nếu không có vết máu bên cạnh, căn bản không nhìn ra chút vết thương nào. Lâm kỳ quái nhìn tớ. Cậu điên rồi. Cậu lần trước bị vết cắt ngay tay có phải cũng rất mau lành không? Tớ hỏi Lâm. Lâm lập tức nghĩ ra. Chẳng lẽ con dao này có thể nhanh chóng khôi phục vết thương? Đúng, cũng chính là ý của câu đầu tiên, thi thuật cứu người đây mà. Vậy câu thứ hai, thi nhân cứu hồn thì sao? Lâm hỏi. Đừng quan tâm nhiều như vậy nữa, cứu tên béo trước rồi nói. Chúng tớ lập tức bảo tên béo đến bệnh viện phẫu thuật cho hắn. Đã có con dao phẫu thuật thần kỳ này, Lâm dự định chỉ cùng tớ làm phẫu thuật. Kỳ thuật mà nói là phẫu thuật, chẳng qua chỉ là muốn thí nghiệm trên người tên béo mà thôi. Nhưng tình hình tên béo đã không cho phép chúng tớ thí nghiệm nữa. Vết thương của hắn đã nát vụn hết. Chúng tớ thậm chí có thể xuyên qua thấu lỗ vết thương thối giữa nhìn thấy lớp mỡ dày của hắn cùng đầu khớp xương. Lâm lập tức hướng phía bệnh viện xin phẫu thuật, nhưng bệnh viện không đồng ý. Nói bệnh của tên béo phẫu thuật tỷ lệ tử vong rất cao, bảo tên béo tự chuyển viện. Nhưng tên béo nói mình đã khám rất nhiều bác sĩ, kết quả càng khám càng nghiêm trọng. Nếu Lâm không phẫu thuật cho hắn, hắn sẽ khiếu nại bệnh viện và Lâm không còn trách nhiệm. Đến lúc đó, bệnh viện và Lâm đều phải lên hầu tòa. Phía bệnh viện miễn cưỡng đáp ứng, Lâm chỉ đích danh bảo tớ vào, hơn nữa không cần trợ thủ nào khác. Cậu ấy không hy vọng dao phẫu thuật của ông nội bị người khác biết. Gây mê tên béo không phải là chuyện dễ dàng. Lòng tớ nghĩ có nên cho hắn lượng thuốc gấp đôi hay không? Lâm dùng dao phẫu thuật của ông nội cắt thành hình tròn trên vết thương đang hình thành. Quả nhiên, vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại, cũng nặn máu mù ra. Quả nhiên là dao phẫu thuật thần kỳ, Lâm và tớ phấn khích cực độ. Vết thương rất nhiều, chúng tớ cẩn thận cắt bỏ từng cái. Dao phẫu thuật đi đến đầu, chỗ cơ thể và da đó khép lại rất mau. Cuối cùng chỉ còn lại một vết thương lớn nhất quan trọng ở lưng. Vết thương này đã ăn sâu vào xương cột sống. Tớ vẫn không có cách nào hiểu được tại sao tên to béo không có chút cảm giác đau đớn. Đang lúc dao vừa tiếp xúc vết thương kia, chuyện lạ lùng đã xuất hiện. Tên béo lại tự mình thức dậy. Kỹ thuật gây mê phân lượng loại này tuyệt đối không thể biến mất trong thời gian ngắn như vậy. Chúng tớ hoảng sợ nhìn tên béo chậm rãi ngồi lên. Hắn chậm rãi bước xuống bàn mổ, vải che trên người cũng rơi xuống. Hắn cả người trần truồng đứng nơi đó. Tớ bỗng dưng liên tưởng tới thi thể một con heo trong lò mổ sát sinh. Các người không ngăn cản được ta đâu. Tên béo bỗng nhiên phát ra giọng nói phụ nữ cực kỳ đinh tai. Chuyện càng kỳ quái hơn nữa là tớ vậy mà không nhìn thấy cái miệng của tên béo mấp máy. Súc sinh này nhất định phải chết. Tên béo lại nói chuyện. Cả người Lâm đều đang run rẩy. Việc này đã vượt quá phạm vi xử lý năng lực của bác sĩ như cậu ấy. Người là ai? Tớ nghiêm nghị nói. Ta đã nói nhất định phải chết. Ta không thể để cho các ngươi phá hỏng kế hoạch của ta. Âm thanh ngày càng cao, sợ rằng tiếp tục gào như vậy sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Được, bọn ta không cứu hắn, nhưng người cũng đừng ở đó la lối. Nếu người muốn hắn chết, người cũng phải nói cho bọn ta biết nguyên nhân. Tớ cực lực trấn an thứ chẳng biết nên gọi là gì này. Tên béo như trước giống xác chết đứng đó. Tớ chú ý phần trái tim hắn bỗng phồng lên. Ta nói rồi, hắn chỉ có thể chết. Thứ này xem ra quả thực có chút oán khí rất lớn với Tiền Béo, cũng không chịu nói gì. Tớ một bên trấn an nó, một bên ra hiệu cho Lâm ra ngoài gọi người. Hiện giờ chế ngự Tiền Béo trước, bởi vì tớ nhìn thấy hắn như đang mộng du, cầm trên tay một con dao phẫu thuật bên cạnh chậm rãi quẹt lên cổ. Nếu chở Lâm đến phòng, chừng Tiền Béo liền thật sự tồi đời. Tớ không biết nghĩ từ đâu ra, bỗng dưng hồ lớn một câu. Chồng của cô không mong cô làm vậy đâu. Tớ hoàn toàn là nói bừa, hoặc nói là đánh cược thì đúng hơn. Quả nhiên, thứ kia không tiếp tục động tác nữa. Tên béo cũng ngừng lại. Vừa vặn lúc này, Lâm mang theo một số người vọt đến, lập tức chế ngự tên béo. Lúc này tên béo lại tiếp tục rơi vào trạng thái gầy mề. Tớ và Lâm bị làm cho toát mồ hôi lạnh. Vết thương cuối cùng trên lưng không nên động tới. Tớ nghĩ trước hết để hắn đi chụp CT phần tim. Tớ nói với Lâm. Chụp CT mà lại là phần tim, tại sao? Lâm nghi hoặc hỏi. Đừng hỏi nữa, cứ nghe theo tớ là được. Hơn nữa đừng cho nhiều người nhìn thấy phim chụp. Hơn 10 phút sau, tớ và Lâm đều đang xem CT tim của Tên Béo. Chúng tớ đều không nói nên lời, bởi vì CT trái tim Tên Béo rõ ràng nhìn thấy một khuôn mặt người, cũng chính là trái tim Tên Béo đã biến thành khuôn mặt người. Thế này là sao đây? Lâm cười khổ nói. E rằng nguyên nhân thật sự là trái tim, cần làm phẫu thuật một lần nữa. Tớ nói với Lâm, lần phẫu thuật này Lâm không cách nào làm một mình được. Cậu đem đầu đuôi sự tình báo cho phía bệnh viện. Viện trưởng rất chú trọng, mấy vị chuyên gia giải phẫu tim cùng nhau làm phẫu thuật này. Đương nhiên tớ và Lâm cũng cùng nhau trong tới đó. Khi trái tim của Tên Béo thật sự lộ ra trước mắt chúng tớ đều hai mặt nhìn nhau. Tim của hắn đã sưng tấy cực độ, hơn nữa đích thật là khuôn mặt người kia. Nói đích xác hơn là một khuôn mặt phụ nữ đang nhắm mắt. Phần mặt người vừa vặn là trái tim thừa ra. Hiện giờ phải để Lâm làm phẫu thuật cắt xuống một khối. Dao phẫu thuật của Lâm vừa tiếp xúc đến khuôn mặt người đột ngột mở mắt, hơn nữa dùng miệng, gọi tạm là miệng đi, đột nhiên cắn lấy dao, hơn nữa phát ra tiếng cười chói tai như lần trước. Những bác sĩ khác đều bị dọa đến bùn rộn. Một y tá bên cạnh trực tiếp ngất đi. Buông tay đi, nếu tiếp tục như vậy có ý nghĩa gì? Tớ nói với khuôn mặt kia. Nhưng đôi mắt của khuôn mặt này tràn ngập thù hận nhìn tớ. Thình lình phun con dao ra, lớn tiếng nói. Ngươi thì biết cái gì? Các ngươi chẳng qua nhìn thấy hắn nhiều tiền, khám bệnh đều là độc quyền của kẻ giàu. Còn ta bệnh có từng thấy cái ngươi chữa trị bao giờ đâu. Các ngươi chỉ đi xem cho bệnh nhân các thứ xúc sinh này. Các ngươi dứt khoát gọi thành bác sĩ thú y luôn đi. Nghe tiếng nói chuyện, mấy vị chuyên gia như nổi điên chạy vụt ra, vừa chạy vừa hô có quỷ. Tớ không thể không thừa nhận lời của cô ta. Cô có thể kể lại tất cả mọi chuyện không? Lâm thành khẩn nói. Mặt người tổ hồ có chút xúc động, thanh âm cũng nhu hòa hơn. Ta không muốn nói nhiều như vậy. Các ngươi đi tìm một người tên là công nhân A Cống hỏi đi. Tất cả mọi chuyện anh ta đều biết. Ta khuyên các người thứ xúc sinh như vậy, các người bớt cứu chút đi. Ta biết ta không có cách nào chống lại con dao kia. Nói rồi cô ta nhìn dao phẫu thuật của Lâm, sau đó không lên tiếng nữa. Lâm lại thử chạm vào một chút, quả nhiên không có phản ứng. Lâm lập tức cắt mặt người xuống. Trong nháy mắt bỏ đi, mặt người liền biến thành máu loãng, chỉ để lại cây kim. Sự tình bị che đậy, dù sao bệnh viện sở trường nhất là cái chuyện này. Mấy chuyên gia bị dọa sợ chạy kia cho rằng khi ấy chỉ là ảo giác mà thôi. Mà tớ đợi Lâm trình báo cáo xử lý xong tất cả sự tình rồi đi tìm công nhân tên A Cống kia. Cuối cùng chúng tớ ở lại một lán trại tìm được A Cống. Cả người hắn tựa như củi còn chưa đốt sạch, vừa đen lại gầy, suy dinh dưỡng cùng mệt nhọc thời gian dài khiến hắn nhìn qua cực kỳ suy yếu và uể oải. Tớ không nhìn được nghĩ, dựa vào trạng thái sống của hắn như thế, căn bản không cách nào để kháng một vài bệnh xâm lấn. Mà một khi ngã bệnh, bọn họ liền như quy luật sinh tồn của tự nhiên bị đào thải, bởi vì bọn họ căn bản không có tiền chữa trị. A Cống nghe chúng tớ kể xong, câu đầu tiên chính là Tên Béo chết chưa? Khiến chúng tớ bị sặc một cái. Cuối cùng Lâm khó xử nói Tên Béo đã không hề ấn gì nữa, hơn nữa khôi phục rất nhanh. A Cống cười lạnh với chúng tớ, cuối cùng chậm rãi kể lại ngọn nguồn sự tình. Khuôn mặt người chúng tớ nhìn thấy trên quả tim kia là của một cô gái tên Tiểu Phượng. Cô ấy cùng chồng là đồng hương của A Cống. Ba người cùng đến thành thị làm công. A Cống và chồng Tiểu Phượng làm công ngay trên công trường của tên béo. Tiểu Phượng thì làm chút việc vặt. Vốn cuộc sống dù gian khổ nhưng còn sống được qua ngày. Nhưng mãi đến khi con của Tiểu Phượng bị bệnh nặng cần gấp tiền thuốc men, mà tên béo lại khất tiền lương. Chồng của Tiểu Phượng cũng là công nhân đến đòi tiền lương, bị cảnh sát dùng tội gây rối rồi bắt về. Cuối cùng không còn cách nào, chồng của Tiểu Phượng tưới xăng lên người đến uy hiếp tên béo. Ai ngờ tên béo căn bản không để mắt tới, mà chồng Tiểu Phượng không cẩn thận đến gần ngọn lửa của công trường. Kết quả trước mặt tên béo tươi sống chết cháy. À Cống không còn cách nào, chỉ có thể an ủi Tiểu Phượng. Tiểu Phượng kiên trì muốn kiện tên béo, kết quả có thể lường trước được. Mà con của Tiểu Phượng vì không có tiền thuốc men, chết ở hành lang bệnh viện. Tiểu Phượng rốt cuộc phát điên, sau đó biến mất, sống chết không biết. Sau khi A Cống kể xong, khinh thường nhìn chúng tớ, nói các người có thể cút, sau đó phủi mông đi làm tiếp. Tớ và Lâm không nói gì hồi lâu. Lâm nói với tớ, tới cuối cùng câu sau trên giao phẫu thuật thì nhân cứu hồn rốt cuộc có ý nghĩa gì. Tớ không trả lời câu ấy, bởi vì tớ cũng không biết. Sau khi tôi nghe xong, nói với bạn mình, có lẽ ý của ông nội Lâm kỳ thật là cứu hồn là bác sĩ tự cứu chính mình. Bạn tôi đột nhiên tỉnh ngộ, vui vẻ vỗ vai tôi. Đúng vậy, sao tớ lại không nghĩ tới. Bác sĩ có lòng nhân ái, như vậy mới là một bác sĩ có hồn. Tiểu Phượng kia tới cùng ra sao? Thấy bạn mình nói xong, tôi âm thầm vì cô gái đáng thương kia tiếc hận. Không biết, tới đến giờ vẫn chưa rõ cô ấy tới cùng đã làm phù phép gì với cái tên béo. Song con dao phẫu thuật của ông nội Lâm quả thật thần kỳ, hơn nữa lai lịch thần bí. Lâm đã rời khỏi bệnh viện, cha của cậu ấy rất ủng hộ cậu ấy. Cậu ấy hiện giờ trở thành một bác sĩ, thường xuyên tặng thuốc chữa bệnh cứu người. Thi nhân để cứu hồn, tôi nói. Đúng, bạn tôi tán thành nói. Hôm nay đã là đêm thứ sáu, hiện tại đã vào hạ, thời tiết dần dần nóng bức, nhưng lúc này cũng càng thích hợp để nghe kể chuyện. Hôm nay bạn tôi sẽ kể gì nhỉ? Tôi đã sớm ngâm xong hai chén trà, đợi hồi lâu vẫn không thấy cậu đến, vừa muốn đi tìm cậu ấy, phát hiện cậu ấy từ bên ngoài đi vào. Hai người thiếu chút nữa đã đụng một cái nảy lửa. Gấp cái gì? Bạn tôi trách cứ nói. Tớ đi lấy đồ, thứ này cực kỳ quý, nếu bị cậu đụng hư cậu liền mang tội lớn đó. Vật gì mà quý báu đến vậy hả? Tôi hiếu kỳ nhìn tay của cậu ấy, nhưng lại nhìn thấy vật thể màu đen cỡ quả trứng gà, bóng loáng như má não, thật là đẹp mắt. Tôi nhìn không được lấy tay sờ lên, cậu ấy nhanh nhẹn né tránh ra. Nghe tớ kể lai lịch thứ này trước đã, sau khi nghe xong cậu sẽ không vội sờ nó đâu. Cậu ấy thần bí cười nói. Được, cậu kể đi. Tôi cao hứng ngồi xuống, vừa uống trà vừa nghe. Giáng sinh năm ngoái, tớ một mình đến Thượng Hải nghỉ ngơi, bỗng dưng nhận được một phong thư. Phải chú ý không phải là email đâu. Hơn nữa khó hiểu nhất chính là người gửi phong thư này, khiến tớ nháy mắt liền rùng mình. Bởi vì người ký tên Tạ Y Đạt này rõ ràng là một người bạn đã chết của tớ mấy năm trước. Nói đến Tạ Y Đạt, tớ không thể không giải thích với cậu. Cậu ấy là một nhà kháo cổ học. Chú ý, tớ nói chính là kháo. Của kháo sơn, không phải khảo trong khảo thí. Bởi vì cậu ta chuyên dựa vào buôn bán di vật văn hóa để sinh nhai. Tùy nói là bạn, kỳ thật cũng không tính là thế. Chỉ tính là cùng cậu ta có duyên gặp mặt. Bởi vì tớ đối với loại người này từ trước đến nay rất khinh bỉ. Nhưng đôi khi cậu ta chung quy có vài thứ làm người ta hiếu kỳ. Do đó bất đắc dĩ có gặp vài lần. Mà một lần cuối cùng là tớ tận mắt nhìn thấy thi thể của cậu ấy. Cái chết của cậu ấy có thể nói là ngoài ý muốn, hoặc cũng có thể nói là đắc tội với thần linh bị trừng phạt. bởi vì cậu ấy thường xuyên bán là Phật khí. Cậu ta khi đang đào một Phật đầu không cẩn thận ngã chết. Lần đó không chỉ có tớ ở đó, còn có cả ba người bạn khác của cậu ta nữa. Chúng tớ qua loa xử lý thi thể của cậu ấy, gọi cho vợ của cậu ta. Nhưng rất kỳ quái, người góa phụ này nhìn qua chẳng mảy may bi thương. Cô ta vô cùng kiên nghị, tỏ vẻ nhất định sẽ cứu sống chồng. Lúc ấy chúng tớ đều tưởng rằng cô ta thương tâm quá độ mà thôi. Thế lá thư thì sao? Rốt cuộc nó nói cái gì hả? Cậu làm gì mà gấp thế? Lá thư này đích thật là Tạ Y Đạt viết. Nét chữ của cậu ta tớ sẽ không nhận nhầm. Tớ trước giờ có bản lãnh nhớ đặc trưng của người. Mặc dù từng gặp một lần, chỉ cần tớ muốn nhớ kỹ hắn, tớ sẽ phát hiện hắn có chỗ khác với những người khác. Chữ của Tạ Y Đạt chính là như thế. Bởi vì những năm này sợ rằng rất khó tìm được người viết thư, hơn nữa dùng bút lông để viết. Thư đại khái nói cậu ta gặp chuyện thần kỳ. Xin chúng tớ đừng sợ. Ngoài ra mấy người còn lại cũng đã được gửi thư rồi. Hy vọng chúng tớ đến nhà cậu ta. Một thành nhỏ của Cam Túc tụ họp. Tớ đã không còn nhớ rõ cách thức liên lạc với những người kia. Chẳng qua tớ đối với phong thư này cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy tớ thu dọn hành lý đi tới thành thị nhỏ kia, cũng dựa theo địa chỉ trong thư mà tới nhà của Tạ Y Đạt. Ngoài dữ liệu của tớ, chính là anh chàng này. Thế mà lại ở biệt thự cực kỳ hoa lệ đấy. Mặc dù ở ngoài ô, nhưng biệt thự như vậy phòng chừng phí tổn cũng không rẻ. Rất nhanh một người bộ dáng người hầu tiếp đãi tớ, cũng để tớ chờ phòng khách. Bên trong phòng khách làm tớ kinh thán. Bên trong bày đầy đủ các tác phẩm nghệ thuật ưu tú nhất mọi thời đại. Tống Tử Thiên Vương Đồ, Thanh Minh Thượng Hà Đồ của Ngô Hạo Tử, còn có rất nhiều loại bia thiếp, Huyền Bí Tháp của Liễu Công Quyền, đồ sứ làm từ hai triều Minh Thanh. Những món đồ nhái này độ mô phỏng rất chân thật, phòng chừng cũng tốn không ít tiền. Tôi biết cậu sẽ đến. Khi tớ đang thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật này, tớ nghe được một âm thanh giống như đã từng quen biết. Tớ mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng bất chợt nhìn thấy một người đã chết trước mặt tớ mấy năm trước hiện ra, giờ hăm hả trở về phía tớ chào hỏi, vẫn cứ bị dọa một phen. Hiện tại Tạ Y Đạt đã không còn là con buôn di vật văn hóa mà trước kia tớ quen biết. Cậu ta toàn thân âu phục dày da mang kính vàng không gọng, đầu trái ngược về phía sau bóng loáng, đến nỗi có thể đảm đương nhiệm vụ bóng đèn trong phòng. Dù chỉ có cái mũi bá rượu cực lớn vẫn trước sau như một. Tôi biết ngay cậu sẽ đến. Tạ Y Đạt tựa hồ rất hưng phấn, lặp lại hai lần. Tớ cau mày. Đừng nói nữa, tôi nghe rõ rồi mà. Ngại quá, tôi thật sự rất kích động. Cậu ngẫm lại xem, một người chết có thể gặp lại được bạn cũ. Cậu nói xem tôi kiềm chế được sao? Cậu ta đến gần hơn. Tôi cũng nhìn thấy đầu trái của cậu ta lõm xuống phía dưới. Đó hẳn là nơi té bị thương năm ấy. Tớ nghình tiếp bắt tay với cậu ta, không có cảm giác gì đặc biệt, cũng giống người bình thường. Nếu miễn cưỡng mà nói, tớ cảm giác bàn tay của cậu ta so với người thường có cứng rắn hơn một chút. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Tôi bể bộn nhiều việc không muốn chiêm ngưỡng cậu mãi. Tớ nửa thật nửa giỡn nói. Sắc mặt Tạ Y Đạt có chút mất tự nhiên, khóe miệng co rúm nhưng lập tức khôi phục thái độ bình thường. Quả nhiên vẫn tính tình như vậy, cậu đã trực tiếp, tôi cũng không che giấu. Chúng ta lên lầu nói. Nói xong liền dẫn tớ lên thư phòng của cậu ta. Xin được mến chào lại quý cô bác anh chị và các bạn khán thính giả thân mến. Kính thưa quý vị và các bạn, tập 2 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin được mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin đừng quên để lại ý kiến đóng góp nhận xét ở phần bình luận của video. Nếu quý vị thấy hay, xin hãy để lại một nút like, chia sẻ. Và nếu ai chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh để đón nhận tập 3 cũng như những câu chuyện khác từ kênh của chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.